Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 614 2 chọn 1. Liều, sân Anfield, hai đội fan bóng đá trợ uy thanh thế khí thế ngất trời. Trên trận tranh tài từ tràng diện đến xem nghiễm nhiên là thiên về một bên. Liverpool nửa tràng công thủ diễn luyện. Nhưng là Liverpool muốn giết vào Chelsea phía trước cầu môn 30 yard khu vực nguy hiểm cũng rất khó. Khan, Mourinho cho Chelsea thiết định nguyên tắc chính là tuyệt không bên trên đoạt. Giải vây về sau cũng không lên đoạt, trừ phi là Liverpool tổ chức tiến công khâu xuất hiện sai lầm. Hoặc là trực tiếp bị cướp đoạn, Chelsea mới có thể tổ chức phản kích. Nhưng phản kích là dạng gì đây này? Tranh tài chương 9 phút, đường Coutinho tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng đến Robertson truyền bóng ý đồ. Không chế bóng kéo ra cùng Lampard khoảng cách thời điểm, lại bị Lampard đưa bóng đâm rơi. Lúc này Mikel mới lên trước đưa bóng nghiêng truyền cánh phải tìm Ramirez. Ramirez lập tức lội cầu nhanh chóng đẩy về phía trước tiến xúi dục phản kích. Nhìn thấy Kante nhanh chóng hướng phía bên mình vọt tới lúc. Ramirez quả quyết đem cầu nghiêng truyền trước trận cánh phải. Hazard đã từ trung lộ chạy tới bên phải đường tiếp ứng. Ở trong quá trình này Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc quan sát Chelsea những vị trí khác bên trên cầu thủ. Phải chăng có theo vào? Kết quả lại phát hiện không có. Cái này nói rõ Chelsea hôm nay phản kích nhiều nhất cũng chính là đầu nhập hai người. Hazard là phản kích đao nhọn, còn lại một người liền nhìn phản kích từ chỗ nào bên cạnh triển khai thuận tay. Bên nào cầu thủ lại theo vào, trên cơ bản cũng chỉ có thể là William hoặc Ramirez, bởi vì còn lại cầu thủ đều không được. Lampard ra, đi lên về không được. Mikel tốc độ chậm. Đi lên cũng không về được. Tư Đồ Vân Binh hơi yên lòng. Hazard đường biên không chế bóng sau trực tiếp biến hướng thẳng hướng Liverpool vùng cấm địa. Tại ở ngoài vùng cấm lọt vào Benatia chặn đường lúc chụp cầu biến hướng lại hướng trung lộ phát. Triển, hắn không cách nào dọc theo ngoại tuyến đẩy về phía trước tiến. Vậy sẽ chỉ hướng phía ranh giới cuối cùng bên ngoài thúc đẩy. Đem tiến công cơ hội liền sẽ cho mang không có, mà Ramirez nhưng cũng không có nhanh chóng trước chen vào chạy đến Hazard phía trước hoặc song song. Vị trí, chỉ là ở hậu phương quan sát cơ hội, nếu có rõ ràng lỗ hổng, hắn khẳng định sẽ theo vào, nhưng ở Casemiro cùng Kante chằm chằm phòng bị, hắn sẽ không dễ dàng nếm thử. Nói cho cùng, Hazard chỉ có một con đường. Đơn binh tác chiến đánh nổ Liverpool phòng tuyến, bằng vào năng lực cá nhân. Nhưng hắn lại tải qua rơi Benatia về sau trong nháy mắt bị Van Dijk cắt bóng thành công. Liverpool hóa giải tình hình nguy hiểm. Hazard hơi có vẻ bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài một phen. Sau đó quay người lập tức trở về truy bước đoạt. Chelsea hôm nay phản kích là trong khe hẹp khát vọng giết ra một đường máu. Liverpool thì tại tư thủ chuyển công lúc phát hiện Ramirez nhanh chóng lui về. Bọn hắn phòng thủ trận thế vẫn như cũ rất bình thường hoàn chỉnh nghiêm mật. Loại tình huống này, Liverpool không có khoái công cùng phản kích nhưng đánh. Đây tuyệt đối là một trận khảo nghiệm song phương tâm tính tranh tài. Ai nếu như kìm nén không được hoặc là đang đối kháng với bên trong phạm sai lầm. Ngược lại có khả năng cho đối thủ một kích chí mạng cơ hội. Tư Đồ Vân Binh mặt trầm như nước. Chelsea sách lược trên thực tế ngăn chặn lại Liverpool rất nhiều ưu thế. Tỉ như tốc độ, tỉ như trong phạm vi nhỏ nhanh chóng truyền cắt phối hợp đoàn đội ăn ý. Tỉ như am hiểu liên tục tiến công đánh đối thủ điều chỉnh phòng tuyến chênh lệch thời gian. Những này đều để Chelsea dùng tuyệt đối trạng thái tĩnh bảo thủ chiến thuật cho ngăn chặn lại. Thế là Liverpool muốn công phá Chelsea phòng tuyến, liền vẫn là phải dựa vào phá hàng phòng ngự dày đặc tam bản phủ. Định vị cầu, sút xa, người đột phá, trên cơ bản người đột phá không có gì trông cậy vào. Bởi vì Liverpool ngôi sao bóng đá đa số đều là am hiểu đại khai đại hợp đột phá phương thức. Cần chính là không gian, mà không giống Messi loại kia nhỏ nhanh linh năng đủ trong phạm vi nhỏ liên tục dừng biến hướng cải. Biến tiết tấu đột phá phương thức, còn lại đủ khả năng dựa vào cũng chỉ là định vị cầu cùng sút xa. Nhưng Chelsea đối trung lộ bảo hộ nghiêm mật, khiến Liverpool sút xa mặc dù cũng có thể đánh ra, nhưng chung quy uy hiếp cũng bị thấp xuống không ít. Tranh tài lại qua 10 phút, Liverpool chỉ có 2 cước sút xa, trong đó một cước trúng đích cầu môn phạm vi bên trong. Nhưng góc độ quá chính không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chelsea thì là tại siêu cường chiến thuật chấp hành xuất hạ phòng tuyến kín không kẽ hở. Mourinho đồng dạng thần sắc không thoải mái. Chelsea loại này đấu pháp nhìn vạn vô nhất thất, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hơi không cẩn thận một cái nhỏ bé sai lầm cũng có thể khiến cho toàn bộ đoàn đội cố gắng phí công. Nhọc sức, Liverpool không thể không tại đường biên tiến công bên trong càng nhiều làm văn chương. Suarez chủ động di động đi đường biên tiến hành tiếp ứng. Gerrard cũng sẽ tại tiến công bên trong khuynh hướng đường biên hình thành trong phạm vi nhỏ phối. Hợp tác chiến điểm tới để Liverpool cục bộ phối hợp càng có tầng thứ cảm giác. Tranh tài chương 27 phút, Liverpool phía trước trận cánh phải liên tục chuyền bóng phối hợp hấp dẫn Chelsea phòng tuyến. Nghiêng, tại Chelsea hai tên giữa trận đều lui về tại vùng cấm địa biên giới lúc. Liverpool muốn đánh xuyên qua cái này một bên cơ hồ là không thể nào. Thế là Gareth Bale một cước ra cầu đưa bóng về gõ cho Azpilicueta. Từ phía sau nhanh chóng đưa bóng chuyển di đi trung lộ. Kante tiến lên phối hợp tác chiến lại đem cầu quá độ đến cánh trái. Ramirez đi bước đoạt Coutinho. Từ phía sau đưa bóng nghiêng nhét đường biên ranh giới cuối cùng trước. Robertson trước cắm xuống ngọn nguồn lội cầu cắt ngang. Mắt thấy có hy vọng đánh xuyên qua Chelsea cái này một bên phòng tuyến. Kết quả Terry lại giết đi lên. Cái này khiến Robertson cơ hồ tìm không thấy chuyền trung tuyến đường. Thế là hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đưa bóng về gõ đường biên. Khẽ động đến đường biên ngoại tuyến, Coutinho ngừng cầu sau lui về 2 bước lại đem cầu hoành gõ. Trung lộ, Kante không có cách nào lại kéo dài tiến công. Thế là chỉ có thể điều chỉnh một bước đánh ra một cước sút xa. Bóng đá bay lên khán đài. Liverpool thế công cho người ta cảm giác đã đang thay đổi lấy các loại đấu pháp đến nếm thử uy hiếp. Đối thủ cầu môn, nhưng Chelsea hậu trường phòng thủ nhân viên thực sự nhiều lắm. Dẫn đến vô luận như thế nào chuyển di tiến công đi xé rách đối thủ phòng tuyến. Chelsea luôn luôn có thể đem sơ hở cấp tốc bổ sung. Ngược lại cho Liverpool nhất định áp lực. Bởi vì một khi tại tiến công tổ chức khâu ném cầu, Chelsea liền có thể ngay tại chỗ hướng về phía trước đánh phản kích. Tiền phương của bọn hắn thế nhưng là có bát ngát phản kích không gian. Tranh tài chương 32 phút, Liverpool trước trận tiến công Coutinho nếm thử cho Suarez đưa ra thẳng nhét. Cước này chuyền bóng đã rất bình thường đột nhiên, nhưng là vẫn bị David Luiz cho chặn lại. Chelsea vùng cấm địa trước cấp tốc đưa bóng quá độ đến đường biên. William từ sau trận cánh trái đưa bóng thẳng truyền phía trước. Hazard tại trung tuyến phía trước cánh trái dẫn cầu quay người hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Kante lập tức phóng đi đối với hắn tiến hành hung ác chặn đường. Hazard tại hai người sắp gặp nhau lúc chân trái sau lưng đập cầu chóp biến hướng đi vào trung lộ. Sau đó đập vào mi mắt là Casemiro đến đặt chân cắt bóng. Hắn lại đem cầu khẽ chụp, mặc dù cầu là quá khứ, nhưng là hắn cũng hậu kình không đủ không thể đuổi theo. Van Dijk tiến lên nhẹ nhõm đưa bóng đoạn hạ, tại loại này có sung túc không gian hoàn cảnh dưới. Hazard năng lực cá nhân còn có thể đạt được đầy đủ thể hiện. Nhưng Chelsea vì đền bù phòng tuyến phòng thủ hiệu suất mà suy yếu mũi tiến công đầu nhập. cũng quả thật làm cho Hazard lâm vào một mình chiến đấu hăng hái tình cảnh bên trong. Mourinho vẫn như cũ là một mặt vẻ nghiêm túc, mảy may ba động đều không có. Khả năng tại fan bóng đá trong mắt Chelsea có rộng lớn phản kích không gian. Nếu như Hazard bên người có thể nhiều như vậy một hai người tiếp ứng. Muốn đánh xuyên qua Liverpool phòng tuyến đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vì cũng không đại biểu có phản kích cơ hội. Cho dù là hình thành sút gôn liền sẽ tất tiến không thể nghi ngờ. Một khi Liverpool phòng thủ thành công, quay đầu xong đến đánh Chelsea phòng tuyến, như vậy Liverpool đồng dạng xác suất thành công sẽ tăng lên trên diện rộng. Bác xác suất loại chuyện này, Mourinho là không muốn đi làm. Hắn càng muốn nhìn thấy đối thủ tâm tính mất cân bằng sau chủ động bộc lộ ra mệnh môn. Tại tự thân phòng thủ không suy yếu điều kiện tiên quyết phản kích uy hiếp tăng lên. Liverpool fan bóng đá cơ hồ chưa từng nhìn thấy qua ở đây bên cạnh như thế chuyên chú. Lại tựa như lâm vào khốn đốn trong suy tư Tư Đồ Vân Binh. Hai tay chen vào túi Tư Đồ Vân Binh cũng thoáng như pho tượng không nhúc nhích tí nào. Nhưng là hơi nhíu lên lông mày lại bộc lộ ra nội tâm của hắn cảm xúc kỳ thật có chút phức tạp. Liverpool hiện tại cho người ta cảm giác chính là chạy rất bình thường tích cực. Phối hợp rất bình thường tích cực, cố gắng xen kẽ nếm thử chế tạo uy hiếp. Nhưng Chelsea chính là lấy tĩnh chế động, ngược lại là Chelsea ngay ngắn trật tự, mà tích cực sáng tạo uy hiếp một phương Liverpool lại hiệu suất phi thường thấp. Tranh tài chương 38 phút lúc, Liverpool đường biên nếm thử thẳng nhét, Suarez nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Có Luis cùng Cahill hai người cùng nhau đến tạp vị ngăn cản. Suarez cuối cùng chỉ có thể bị giáp công lấy đưa mắt nhìn bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng. Suarez phát huy cũng nhận hạn chế. Chelsea vững chắc phòng tuyến khiến The Blue fan bóng đá trợ uy thanh thế càng thêm tăng vọt. Bọn hắn tin chắc Mourinho có thể vì bọn họ mang đến thắng lợi. Vô luận bọn hắn bị đá cỡ nào xấu xí khó coi. Dùng đẹp và xấu để cân nhắc bóng đá kia là fan bóng đá làm người xem sự tình. Làm chủ soái Tư Đồ Vân Binh xưa nay sẽ không từ dạng này góc độ đến phân tích cùng phê phán bóng đá. Dù sao bóng đá là duy kết quả luận thi đấu, mà không phải cho điểm thắng được cuộc thì hoa hậu. Chelsea đấu pháp mang cho Liverpool phiền phức. Đồng thời cũng làm cho Tư Đồ Vân Binh ra tốc chuyển động đầu óc đi tự hỏi nên như thế nào phá cục. Trước mắt hắn có hai lựa chọn. Đầu tiên là sân nhà khí lực va chạm thắng lợi. Hai hiệp đấu vòng loại. Tại sân nhà không liều. Đi sân khách liều là rất không lý trí hành vi. Nhưng từ tâm lý học góc độ mà nói, Liverpool nếu như sân nhà có thể tiếp nhận một trận không thế hòa. Chỉ cần tự thân không tâm tính mất cân bằng, như vậy lần hiệp đến Stamford Bridge lúc tác chiến, ngược lại trình độ nhất định có thể đảo khách thành chủ. Liền ôm đá penalty đại chiến ý nghĩ cùng Chelsea so chiêu. Nhìn hắn cùng Mourinho ai càng có thể nấu. Nói một cách khác, nếu như Liverpool không muốn thắng, dù ai cũng không cách nào đánh bại bọn hắn. Nhưng cái này muốn đem vận mệnh giao cho vận khí. Càng mạnh đội bóng, càng không nguyện ý tiếp nhận penalty đại chiến luân bàn cược. Tư Đồ Vân Binh hiện tại liền cân nhắc lấy hai loại lựa chọn này hắn đến tột cùng ở giữa sân lúc. Nghỉ ngơi nên lựa chọn cái nào? Cơ hội chỉ có một lần. Nếu như giữa trận lúc nghỉ ngơi không thể quả quyết chuẩn xác đem chiến thuật yêu cầu cùng mệnh. Lệnh truyền đạt cho cầu thủ. Như vậy rất có thể nửa chàng sau đầu tiên tự loạn trận cước chính là Liverpool. Bởi vì hắn không chút nghi ngờ Mourinho tại hạn nửa chàng sẽ để cho đội bóng tiếp tục kiên trì hiện. Tại chiến thuật, chỉ cần giữa trận lúc nghỉ ngơi điểm số không có phát sinh biến hóa. Đường tranh tài phút thứ 44 lúc, Robertson một cước đường biên 45 độ truyền bên trong. Gareth Bale tại vùng cấm địa sau gật đầu tranh đỉnh đầu cầu bị Luis vượt lên trước đưa bóng cỏ. sát một chút bay ra ranh giới cuối cùng về sau. Tư đồ Vân Binh lông mày triển khai, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Hắn cầu thủ tin cậy hắn, cũng không phải trông cậy vào hắn đem vận mệnh giao cho nữ thần may mắn. Liều, sân nhà nếu như liều không xuống, cho dù là thua cầu, vậy liền đến sân khách đi liều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?